Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Đinh Tuấn có một câu chuyện mới, câu chuyện Miếu Hoang Quốc Lộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Vào đầu những năm 2000, khi đường xá lộ giới còn thu sơ, thì có một vụ tai nạn giao thông chấn động cả một vùng. Gọi là chấn động cả một vùng là bởi thời ấy thông tin liên lạc cũng như các phương tiện đại chúng như là đài báo vẫn còn khá lạc hậu. Chứ nếu như vào thời hiện đại bây giờ thì hẳn sẽ chẳng ai là không biết tới. Đó là vào một đêm mưa gió, chiếc xe khách chở hơn 30 vị hành khách đi dầm theo tuyến đường quốc lộ từ Nam ra Bắc. Khi đến đoạn đường này, vì đường xá chưa được sửa chữa cho nên xuống cấp lắm, cộng với trời mưa khiến cho người tài xế cố gắng chạy thật nhanh để mau chóng đến đoạn đường gần thị trấn phía trước dễ đi hơn nhiều. Sẵn có một thời gian cho mọi người ngừng nghỉ ngơi và đi vệ sinh, nhưng cũng chính cái sự hấp tấp này sẽ đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chiếc xe chạy đến khúc cua gấp, một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu. Do không thông thạo đường cho nên người tài xế ôm cua không hết. Khi nhìn thấy mình sắp va vào vách núi, ông ta vội vàng xoay cái bánh lái thật nhanh. Càng làm thì càng sai, tuy tránh đường vách núi nhưng cả chiếc xe lúc này lại chuyển hướng lạc sang phía vực thẳm. Sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức những hành khách đang trong xe lúc này vẫn đang ngủ, phần nữa chưa kịp nhận thức được có chuyện gì. Đến khi nghe người tài xế la lớn, "Chết rồi, tôi chết rồi!" thì chiếc xe đất đồng vỡ cái thành chắn rồi lao thẳng xuống vực. Đến tận gần trưa hôm sau, khi cơn mưa tạnh thì những người dân địa phương đi ngang qua đoạn đường này phát hiện ra những dấu vết bất thường của cái lan can bị tông vỡ. Họ tiến tới đưa mắt nhìn xuống vực thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đây là chiếc xe khách nằm bẹp dí, lẫn chồng giữa những đám cây. Từ trên lòng đường nhìn xuống chắc cũng phải sâu đến cả hơn 20 mét. Và với cái độ sâu này, khi lực lượng công an và bộ đội địa phương được huy động tới, họ chẳng tìm thấy bất cứ một người nào còn sống. Vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của tất cả 37 con người. Và điều đáng nói hơn là chỉ có khoảng gần 30 người trong số ấy là liên lạc được với thân nhân để nhận xác về. Còn nhiều người không may mắn được như vậy là bởi vì những người này không mang giấy tờ tùy thân, và lại có vẻ như đi làm ăn xa hoặc đang tìm đường để vượt biên đi nước ngoài. Thành thử ra là những người đó sau hơn 2 tuần không tìm được thân nhân thì chuyển về nghĩa địa gần đó để mai táng. Cũng chẳng ai biết họ tên của những người này, mà chỉ có thể làm 9 tấm bia mộ đặt số hiệu từ 1 đến 9. Ở mặt sau thì khắc chữ miêu tả về ngoại hình, quần áo cũng như đồ đạc tư trang mang theo. Chúng cũng đừng chôn cùng để nhỡ nay mai có người thân tìm đến sẽ khai quật lên và dựa vào những món đồ đó để nhận biết. Một vài tháng sau đó, khi mà mọi người trong vùng còn chưa nguôi ngoai sau vụ tai nạn kinh hoàng kia, thì lại có những tin đồn kỳ dị liên quan đến đoạn khúc cua oan nghiệt này. Người ta kháo nhau rằng ở đây đang có sự tồn tại của những vong hồn đến từ chuyến xe kia. Có người thậm chí còn tận mắt thấy khi đi ngang qua đó vào ban đêm. Có đến mấy chục người đứng dàn hàng ngang bên vệ đường đưa tay vẫy gọi xin đi nhờ. Người nào người nấy cũng trong bộ dạng kinh dị, cả người đầy máu me. Và không chỉ có một mà liên tiếp sau đó có thêm nhiều vụ. Người ta chứng kiến những vong hồn quậy phá. Thấy cứ để như vậy không ổn, thế là mọi người liền hợp nhau giữa các làng chung quanh rồi cùng đi đến quyết định xây dựng một ngôi miếu để thờ phụng những vong linh chết oan uổng này. Công tác xây dựng lúc ấy được tiến hành rất nhanh, và không biết có phải vì sự chân thành của dân cư trong vùng hay không, mà khi ngôi miếu đó được xây xong thì những chuyện kinh dị không còn nữa. Mọi người dần dần xem cái đoạn đường này như những đoạn thường bình thường khác. Chỉ có điều cánh tài xế Bắc Nam hay những người biết và nhớ về ngày định mệnh ấy, khi đi ngang qua cũng dành mấy tiếng bấm còi như để tưởng niệm những người đã khuất. Trở lại hiện tại, trên chuyến xe khách từ thành phố trở về quê, cái mùi tôm cá rồi mùi khói xe ám lâu ngày, trên hết cả mùi mồ hôi đọng lại trên những chiếc ghế. Chúng gộp lại tạo thành nên một cái thứ mùi đặc trưng của những chuyến xe khách đường dài. Ngồi ở hàng ghế kề cuối, Lần khá mải mê với cuốn tiểu thuyết cầm trên tay. Đây cũng chính là cuốn tiểu thuyết mà chính anh viết ra với cái bút danh là Kiều Lân. Lân là tên của mình, còn Kiều là tên của một người yêu cũ, người mà đối với anh đóng một vai trò quan trọng trong quá trình viết lách. Thế nhưng vì những lý do khách quan mà cả hai không thể tiếp tục hành trình yêu đương. Khi cuốn sách này sắp được xuất bản, ngày đầu tiên mà Lân gọi điện cũng như là gửi sách đến chính là Kiều. Giờ hai người không còn yêu nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, giống như hai người bạn tri kỷ vậy. Còn đang mải mê nghĩ về những chuyện trong quá khứ thì đột nhiên Lân giật mình khi cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào phía sau vai của mình. Đến lúc quay lại nhìn ra thì anh trông thấy một đứa bé chỉ chừng 3-4 tuổi. Nó đang đứng lên cái ghế của mình rồi vịn vào vai của anh từ đằng sau. Trông gương mặt bầu bĩnh của nó, miệng lại ngậm ti giả mà Lân vì cười. Ồ, lớn thế này còn ngậm ti hả? Cái câu nói của anh cũng khiến người phụ nữ ngồi kế bên đứa bé giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Này con, sao lại chọc phá chú thế? Không à, cháu đã đâu chọc phá gì em đâu. Người phụ nữ bế đứa bé vào trong lòng của mình vỗ nhẹ vào tay. Cái tay hư nha, lần sau không có được như vậy nữa nghe chưa? Đứa bé ngơ ngác gật đầu, rồi sực nhớ ra gì, Lân vội mở lấy cái túi sách. Từ bên trong anh lấy một thanh kẹo mút, thứ mà lúc sáng sớm nay khi còn đang ở bến xe mua bao thuốc lá mà người bán hàng không có tiền lẻ trả. Thế là anh lấy luôn hai que kẹo mút coi như tiền thối. Này, chú cho con này. Cũng như bao đứa trẻ khác, thằng bé nhìn thấy que kẹo thì vui mừng lắm, nó liền đưa tay cầm lấy. Tuy nhiên mẹ của thằng bé thì không nghĩ vậy. Khi chị ta nhanh chóng nắm lấy tay của con mình kéo lại. Đừng con, chị yên tâm mà. Đây là kẹo tôi mua bến xe, chứ không có phải những thứ đồ không rõ nguồn gốc đâu. Ở đây tôi có hai que, chị không tin tôi ăn từ một que. Tôi chỉ muốn cho thằng bé chút kẹo thôi mà. Là bởi vì tôi cũng từng ở cái độ tuổi đấy, hay được ai cho bánh kẹo vui lắm. Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà tôi sợ kẹo làm cho nó bị sâu răng, chứ không có nghĩ xấu sậu cậu đâu. Răng của thằng bé sâu cả rồi, bố nó cấm tiệt đó, không cho ăn bánh kẹo. À vâng, nếu vậy tôi xin lỗi. Lân vừa nói vừa rút cây kẹo nhét lại ba lô của mình. Và đúng là người phụ nữ kia không có ác cảm gì với anh khi chị ta bắt đầu hỏi thăm. Cậu quê ở đâu mà lại đi chuyến xe này? Tôi thường thấy chỉ có dân lao động mới đi chứ. Chứ tôi trông cậu ăn mặc quần áo chỉnh tề lịch sự, gương mặt sáng sủa. Hay là cậu đến vùng này thăm người thân? Dạ không ạ, quê em ở đây. Xem ăn học ở trên thành phố rồi ở đó làm việc 4-5 năm, cho nên kênh ăn mặc không giống với người dân quê mình. Nhưng mà em là dân quê chính gốc ạ. Vậy nhà cậu ở đoạn nào? Xem thử tôi biết không. Dạ nhà em ở làng Hồng Mã đó. Đi qua cái đoạn đường có khúc cua trước mặt là tới. Làng Hồng Mã? À thế tôi không biết. Chồng tôi cũng hay thường chở phân bón với vật liệu xây dựng thuê cho người ta đến làng ấy. Trong làng có nhiều người giàu lắm, chắc là nhà cậu cũng có điều kiện chứ phải không? Cái này thì không đâu hả? Nhà em thuộc diện gia đình có sổ hộ nghèo đấy. Bố em thì mất sớm, mẹ thì một thân một mình nuôi em ăn học. Sau khi ra trường may mắn có được tấm bằng, rồi tìm được công việc phù hợp. Ngoài ra em cũng có một chút tài lẻ là viết lách, xuất bản sách, kiếm được tiền nhuận bút. Cuộc sống nhìn chung cũng được cải thiện hơn so với trước, nhưng mà cũng không đến mức giàu có gì cả. Em vừa mới thoát được cái sổ hộ nghèo của gia đình vào năm ngoái. Thế thì tốt rồi, cậu đúng là người có chí. Nhiều khi của cải trong nhà nhiều đến đâu cũng không bằng trí tuệ đâu. Và chồng tôi cũng không mong điều gì cả, chỉ mong đứa con trai này là sẽ chăm chỉ học hành, sẽ có được thành tích mà giúp gia đình nở mày nở mặt. Chỉ suy nghĩ như vậy là đúng đấy. Cái thời buổi bây giờ việc học rất là quan trọng. À tôi có chuyện này mày mò muốn hỏi, thế nhưng mà chưa có dịp gặp người làng Hồng Mã lần nào cả. Giả sẵn có cậu ở đây, cậu có thể giải đáp giúp tôi được chứ? Dạ chỉ có gì muốn hỏi em biết em trả lời. Tôi kể từ cái ngày mời làm dâu á, thỉnh thoảng vẫn nghe các cụ già trong dòng họ kể. Ở cái khúc cua gần làng cậu đó, có một ngôi miếu linh thiêng lắm phải không? Ngôi miếu à? Lân nhíu mày rồi anh cũng gần gù đáp. À hình như là có, nhưng mà linh thiêng hay không thì cái này em không biết đâu. Tại vì từ bé em đã được mẹ với mọi người trong làng dặn là không được bén mảng đến gần đó. Là bởi vì đoạn đường này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn. Mà cũng có một vài lần em cùng đám bạn hiếu kỳ đi ngang qua, nhưng mà cũng không thấy cái gì bất thường cả. Còn về chuyện linh thiêng gì đó thì em nghĩ chắc không có đâu. Tại vì nếu mà linh thiêng thì cái bợm nhậu á, dân đam mê cờ bạc thường xuyên á, lên đến đó để mà cúng bái cầu xin rồi. Theo như lần gần nhất em về quê đi ngang qua cái khúc cua này thì thấy là ngôi miếu đó gần như bỏ hoang phế, nó cũ kỹ rồi, đâu có ai hương khói đâu chị ạ. Ờ thế à, thế vậy là chắc mọi người đồn đã linh tinh. Dạ em nghĩ vậy. Mà nếu ngôi miếu này lập nên thì thờ ai vậy cậu? Tôi nghe nhiều người nói nhưng mà mỗi người một kiểu đó. Người thì bảo là thờ thần linh, người thì nói là thờ vong hồn của những người bị tai nạn. Trước câu hỏi này Lân gật gù đáp. Dạ trước đây thì ngôi miếu là thờ nạn nhân của một vụ tai nạn đó. Em khi đó mới hơn chỉ có 4 năm tuổi thôi, cho nên em cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ là có rất nhiều người chết. Sau đó mọi người xây miếu thờ cho đến tận bây giờ ạ. À, vậy thì cũng có người nói đúng một phần đấy. Cứ nói chuyện của hai người tạm thời bị gián đoạn bởi chiếc xe ngừng lại đón thêm vài vị khách đứng ở bên đường. Thì cũng còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới về đến bến xe gần nhà. Lần tiếp tục mở cuốn sách ra đọc nốt vài chương. Thực sự thì đây là tác phẩm của mình, nhưng Lần vẫn thích đọc, là bởi nhiều khi phía biên tập của nhà xuất bản họ có sai sót gì đó làm ảnh hưởng đến nội dung của cuốn sách tâm huyết thì lúc ấy anh khó chịu lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến hơn 4 giờ chiều thì cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại ở một bến cũ. Tiếng người lơ xe gọi lớn: "Ai xuống Hồng Mã, xuống rồi." Lần liền đứng dậy: "À tôi." Tiếp đến anh vội vàng thu dọn hành lý, kiểm tra một lần nữa tiến về cửa xe. Bước xuống mặt đất, hít thở bầu không khí tràn ngập mùi rơm rạ sau mùa thu hoạch khiến Lần cảm thấy thoải mái. Ôi, cuối cùng cũng về đến nhà. Lần về quê này không như những lần trước là bởi Lân được công ty cho nghỉ phép gần nửa tháng. Ngoài ra thì tiền nhuận bút từ cuốn sách mới viết này đủ để cho anh thực hiện dự định ấp ủ suốt mấy năm qua. Đây là sửa sang lại nhà cho mẹ. Gọi là sửa sang vậy thôi chứ gần như là xây lại đến nay phần 3. Chỉ trừ cái gian bếp và khu nhà vệ sinh phía sau là chưa động tới. Đứng trước con đường dẫn vào làng, Lân chọn cách đi bộ bởi anh đã có khá thời gian ngồi yên một chỗ trên chiếc xe khách, cho nên giờ muốn đi lại cho giãn gần cốt. Cứ như vậy Lân khoác cái ba lô trên vai, tay còn lại kéo vali hành lý, rồi cứ như vậy bước thẳng về phía trước. Đội bộ được một lúc thì ở phía bên đường đối diện có một nhóm người đi tới. Không mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra Lân rồi giơ tay vẫy chào. Ủa thằng Lân phải không? Dạ vâng ạ. Chào chào mọi người. Mọi người rất đông ạ. Ờ rất đông thăm lúa. Chuẩn bị gần đến ngày thu hoạch rồi. Mày mới về à con? Dạ vâng, cháu vừa xuống xe. Thế sao không gọi ai ra đón đi bộ thế? Dạ không sao ạ. Cháu đi bộ ngắm cảnh làng quê mình, hít thở một chút không khí trong lành. Ờ, chứ trên thành phố khói bụi lắm, đâu có như quê mình đâu. Lân gần gù chào thêm vài câu rồi cũng quay trở lại đoạn đường của mình. Men theo con đường mòn nhỏ, anh đi thêm chừng 20 phút nữa dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Mẹ ơi! Lần nói vọng vào bên trong, và cũng rất nhanh chóng có một bóng người từ gian bếp bước ra. Ai đó? Mẹ, con đây. Ồ, thằng Lân, trời đất ơi, sao mày lại về đây? Mày về sao không gọi mẹ một tiếng? Còn để gây bất ngờ cho mẹ. Cái thằng này bất ngờ cái gì? Rồi mày về đây làm gì? Về chưa được bao lâu? Mẹ cứ mở cửa cho con vào nói chuyện. Ờ đấy, để tao mở. Bà hai mẹ của Lân có vẻ không chuẩn bị tinh thần từ trước cho sự xuất hiện của con trai, cho nên tay chân của bà luống cuống, thậm chí bà còn lấy cả nhầm chìa khóa. Mất một lúc sau thì bà mới mang chìa khóa ra cầm, miệng vẫn không ngừng trách móc con trai của mình. Mày đấy, tao nói bao lần rồi, về chứ phải báo trước chứ con, để tao còn đi chợ. Có gì đâu ạ, mẹ cứ làm quá lên, con ăn gì chả được. Lần nào cũng vậy, đã báo trước mẹ cứ mua đủ thứ, thửa mứa ra có dùng hết đâu. Mẹ thử biết tính con mà, còn ăn thứ gì cũng không quan trọng. Thịt cá trên thành phố ăn nhiều rồi, vì đây lại chỉ muốn ăn rau muống luộc và lại cả muối do chính tay mẹ làm thôi. Thôi đừng có nói điêu, ăn như thế người ta nhìn vào mặt á, người ta cười cho đấy. Tao ở nhà có tiền mày gửi về hàng tháng, rồi rau dưa của tao trồng mang ra chợ bán đâu có thiếu tốn tiền bạc. Thôi coi như là con xin lỗi mẹ được chưa ạ? Lần sau về con sẽ nói cho mẹ trước cả 2 tháng nhé, để mẹ chuẩn bị mua đồ ăn cho tươm tất, thế có được không nào? Câu nói nửa đùa nửa thật này của Lâm làm cho bà ngay phì cười. Nói thì nói, trong thế sự xuất hiện của đứa con trai bà vui lắm. Mà không chỉ có bà mà mấy người hàng xóm chung quanh nghe động thì cũng bước ra hỏi thăm. Vì từ ngày mà Lâm kiếm được tiền để cải thiện cuộc sống cho mẹ thì anh cũng giúp đỡ hàng xóm kha khá trong những lúc ngặt nghèo mà họ cần xoay sở tiền bạc. Cho nên Lân trong mắt những người hàng xóm là một ân nhân không hơn không kém. Tôi đến trong căn nhà nhỏ, bữa cơm vội được bà hai chuẩn bị. Gọi là cơm vậy thôi, chỉ nó có đầy đủ một đĩa thịt luộc, rau xào, thêm một bát canh bí đỏ. Nhìn những món ăn được bày ra trước mặt đây, Lân cảm thấy vui thích. Anh ăn lia lịa liền hai ba bát cơm mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn về phần của bà hai, bà cứ ngồi nhìn con trai ăn. Sao mẹ không ăn? Tao ăn lúc nào mà chả được. À, mày vẫn chưa trả lời tao đấy. Cái đợt này về được nghỉ bao lâu? Dạ, dự kiến là khoảng được nửa tháng. Trong thời gian đó con sẽ gọi thợ đến tính toán. Họ vẽ bản vẽ thiết kế sửa lại căn nhà này. Trời đất ơi, sửa lại chi cho tốn kém con. Tết vừa rồi tao có nói với mày đó, cái vấn đề này rồi này. Nhà ở thì cũng được, có chỗ che nắng che mưa là tốt rồi. Ở làng mình cũng chẳng có mưa bão gì. Mày thấy đó, cái căn nhà này tuy nó cũ nhưng mà ở mấy chục năm, từ thời ông bà nội của mày có ảnh hưởng gì đâu con. Mẹ cứ nói vậy chứ, nhưng mà đâu thể cái gì tồn tại mãi được đâu. Còn muốn sơn sửa lại căn nhà cho tươm tất, mẹ cũng đã có tuổi rồi. Ở cái nhà cũ như vậy mỗi lần mưa xuống nó dột nó, phải lấy đồ hứng vắt nước cực quá. Về lại mẹ đừng có lo, con sưởng hết nhiều tiền đâu. Cái đợt này vừa mới xuất bản được một cuốn sách, tiền nhận bút bên phía nhà xuất bản họ trả khá lắm. Phản hồi từ phía độc giả cũng tích cực. Sắp tới đây họ tới bản lần thứ hai, con lại nhận thêm được một đợt nữa. Mẹ an tâm là sửa nhà cho mẹ xong á, con vẫn để dành được một khoảng khá khá mà. Có thật không? Có thật là để dành được không? Thật chứ mẹ. Mẹ cứ lo để dành đi, cưới cho tao một đứa con dâu. Mày năm nay cũng gần 30 rồi, trẻ trung gì chứ. Đấy, mẹ lại bắt đầu đấy. Còn chưa tính đến cái chuyện cưới xin, người yêu còn chưa có thì cưới xin cái nỗi gì chứ. Thì bởi vậy tao mới lo. Phải đốc thúc mày mau chóng tìm người yêu đi, chứ để thêm 1-2 năm nữa quá 30 á là thành trai già. Mấy cái đứa phụ nữ bây giờ chứ chúng nó cũng kén chọn lắm đấy. Không có phải như ngày xưa đâu. Như con của bác Tư mày đấy, nó cũng đẹp trai cao ráo nhưng mà mãi không có tìm được vợ. Ngày nào nó cũng bị vợ chồng ông Tư hỏi lên hỏi xuống. Ta không muốn ở trong cái cảnh như vợ chồng ông ấy đâu. Mày tự giác đi nghe con. Gớm khổ tôi con biết rồi. Mẹ đừng có hối con. Cái chuyện tình cảm mà khi nào nó đến thì nó đến. Về lại bây giờ trước mắt lo sửa nhà đã. Chủ đề cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển sang những chuyện khác, là bởi vì thật lòng Lân muốn tránh chuyện này. Sau lần chia tay người yêu cũ thì gần như anh không có cảm giác với bất cứ cô gái nào. Không có vài người mến mộ cái tài năng viết lách, nhưng họ cũng chỉ là Lân xem là bạn bè mà thôi. Sau bữa cơm, Lân mới ra máy nghiền trước nhà, kéo cái ghế ngồi hóng mát, sẵn tiện lấy cuốn sách của mình ra đọc nốt đoạn cuối. Thế nhưng cái dự định này chưa kịp thực hiện, anh đã thấy ở bên ngoài cổng có tiếng gọi vào. Ủa Lân ơi, mày về hả? Lân ngước mắt lên, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra người vừa gọi đây là Minh, một người bạn học từ thời còn ở quê. Khác với Lân, mình cùng với những người cùng trang lứa của anh đều răng dở trong việc học hành. Người thì nghỉ sớm để phụ giúp gia đình, người thì học tốt nghiệp cấp 3 rồi không đủ kinh phí để tiếp tục học đại học. Lân cũng không vì vậy mà tỏ ra coi thường hay khinh rẻ những người bạn của mình. Lần nào về quê anh cũng tìm gặp họ, tổ chức những bữa ăn nhậu thật vui. Hôm nay là vì lúc về chiều lại bận nói chuyện với bà hai về việc sửa lại căn nhà, cho nên Lân chưa có liên hệ. Giờ đây trông thấy người bạn thân, anh liền đứng dậy, nở một nụ cười rồi bước tới. Minh à, tao vừa về đấy. Đang định sáng mai gọi rủ bọn mày với thằng Hùng đi uống cà phê. Tao vừa đi câu cá về, hôm nay trúng mánh được tận 4 con cá lớn. Tao không định chạy sang biếu của hai một con ăn lấy thảo thì gặp mày đây. Trời đất ơi, sao không để đó mà bán? Cá lớn thế này mang ra chợ nhiều người mua đấy. Thì tao bán 2 con, một con biếu mẹ mày, con còn lại thì về nhà cho bố mẹ tao. Như vậy là quá lời rồi, chưa bán hết làm gì, công thêm được có vài chục ngàn chẳng đáng. Minh vừa cười vừa tháo cái sầu cá trên giỏ xe đạp của mình lấy ra một con. Đây cá chép đấy, cậu trong hồ lòng ở phía sau làng của mình, con này đem om dưa thì hết bài đấy. Chuẩn, để tao tao mang vào nhờ mẹ tao sơ chế. Ngày mai mày có rảnh rỗi, để tao gọi thêm 2 cái bọn thằng Hùng sang đây. Chúng ta làm vài chén rượu, Cây nhà lá vườn thích hơn là đi ra ngoài quán ồn ào lắm. Được, tao duyệt ý tưởng này. Thầy cũng không còn sớm đâu, nhưng gửi lời hỏi thăm tao cô hai nhá. Tao phải về đây, hẹn ngày mai gặp lại. Ờ, nhất trí. Nói tới đây Tiểu Minh tiếp tục đạp xe rời đi. Bà hai lúc bấy giờ đã rửa chén bát xong để nói vọng ra. Ủa, mày nói chuyện với đứa nào Lân ơi? Thằng Minh đó mẹ. Sao không bỏ nó vào nhà chơi? Nó không có vào, chắc nó đang vội. Nó có cho nhà mình con cá này mẹ. Trời đất ơi cái thằng này, nó cứ lần nào đi câu cá cũng mang sang biếu đó. Vì mà có mấy hôm mua trái cây cho nó mang về đáp lễ, nó chả chịu nhận đó con. Thì mẹ cũng biết tính nó mà, có phải là mới đây đâu. Tính ra là cái nhóm bạn mày chơi đó, chưa đứa nào lập gia đình cả đâu. Cho mày định độc thân đến bao giờ hả con? Câu nói này của bà hai quả thật khiến cho Lân có chút buồn cười. Bởi nhóm bạn thân thiết của anh ngoài Minh ra thì còn có thêm hai người nữa là Hùng và Lan. Hùng làm việc trong cái lò gạch truyền thống của gia đình. Cái công việc này vừa nặng nhọc lại có phần khá độc hại. Chưa kể đến thời buổi bây giờ người ta dùng những loại vật liệu khác thay thế cho gạch. Cho nên nhìn chung cái nghề này cường Hùng cũng chỉ đủ kiếm ăn, chứ không dành dụng được quá nhiều của cải. Còn Lan, cô gái duy nhất trong nhóm, cũng ở quê phụ giúp mẹ của mình bán cửa hàng tạp hóa. Gọi Lan là nữ là bởi vì cái giới tính ghi trong căn cước công dân của nó vậy thôi. Chứ bề ngoài Lan chẳng khác gì một đứa con trai. Từ ngoài hình cao ráo, chất giọng thì trầm khàn. Chưa kể đến Lan có một cái mái tóc ngắn. Nếu như không để ý kỹ hoặc quen biết từ trước, chẳng ai nghĩ cô là nữ cả. Nhiều khi mọi người còn nói đùa trông Lan là người nam tính nhất trong nhóm bạn chơi chung. Trời tối hơn một chút, Lân cũng trở về giường của mình nghỉ ngơi. Cũng đã khá lâu rồi anh mới nằm trên chiếc giường này. Tuy không êm mái nhưng lại thoải mái và quen thuộc. Nhưng trái ngược với cảm giác thoải mái ấy, cái giấc ngủ của anh có phần không được trọn vẹn. Trong cơn mê man, Lân thấy như thể có tiếng người gọi mình rồi lay chân. Thế nhưng đến khi bừng tỉnh anh lại chẳng hề thấy ai. Chưa hết, bên ngoài đột ngột có gió lớn. Gió thổi qua khe cửa tạo nên những tiếng rít rợn người. Nhưng vì trời còn chưa sáng và lại cơn buồn ngủ vẫn còn thôi thúc, Lân không quan tâm lắm mà chỉ cố gắng nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ của mình. Đến sáng ngày hôm sau, ánh nắng cũng như tiếng gà gáy vang vọng bên tai làm cho Lân bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn qua bên ngoài. Trời lúc này đã sáng lắm, mà trời lên cao còn chiếc đồng hồ trên vách tường hiển thị hơn 8 giờ sáng. Trời đất ơi, mình ngủ nhiều vậy á? Sự nhớ đến lời hẹn đi uống cà phê với Minh vào lúc tối khiến cho Lâm vội vàng bật dậy. Bước xuống giường, anh mở cửa đi ra ngoài. Còn đang định ra gian sau để vệ sinh cá nhân thì nhân trông thấy bà hai. Bà đang ngồi dưới mái nghiên, tay của bà đang đưa lên vò vò vầng trán, sắc mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? À, không có gì đâu. Đợt này mẹ hơi đau đầu một chút. Mẹ đau đầu à? Để lát nữa con đưa mẹ đi khám nhé. Thôi khám khiết cái gì, ta không sao. Mày đừng có bày vẽ tốn kém con ạ. Tớ uống viên thuốc đau đầu rồi, lát là khỏi mà. Sao lại được như vậy hả mẹ? Thôi con mua để sẵn trong nhà là phòng những trường hợp khẩn cấp thôi. Còn bây giờ ban ngày ban mặt phải đi khám chứ, đâu có tùy tiện uống thuốc vậy được. Thôi thôi, gớm quá thôi. Có ti tiền trong người là mày vẽ ngay đó. Cứ như từ trước đến giờ đó, mẹ nuôi mày cũng từ mấy cái viên thuốc mua dự trữ trong nhà đấy, chứ ở đâu ra mà hả con? Nhưng mà thật ra nói không là không. Sao nói là sáng nay mày rủ mấy đứa đi uống cà phê cơ mà. Còn công định như vậy, nhưng mà mẹ thế này con cứ đi đi. Ta không sao đâu, về đây ở nhà cũng có làm gì đâu. Cứ đi chơi đi con, để ta nấu nướng cơm trưa. Để cái con cá chép của thằng Minh hôm qua nó mang qua đó, nhờ lát nữa rủ chúng nó về ăn cơm. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nhưng mà nếu mẹ không bớt thì phải gọi báo con ngay nhá, không có được giấu đâu. Gơm khổ, mày cứ làm như tao là con nít đó. Không có mày, tao ở một mình suốt bao năm vẫn khỏe mạnh như voi đó. Lần cứ không muốn đi ngay. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh nán lại quan sát của mẹ mình thêm một lúc. Khi đúng là trông thấy thần sắc của bà đã ổn hơn, anh mới bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Minh. Ngoài ra lát nữa đây cũng hẹn luôn phí nhận thầu cái công trình sửa nhà. Tôi đã gọi điện trao đổi từ trước, nhưng giờ cũng cần gặp mặt để thống nhất lại mọi thứ. Và quan trọng hơn hết là để đối phương báo cho một cái giá hợp lý. Thế là làm độ chừng nửa giờ sau, Lần có mặt tại quán cà phê quen thuộc ở đầu làng. Chủ quán cũng nhận ra anh cho nên đón đà mời chào. Trời ơi thằng Lân, về bao giờ đấy? Dạ chào cô Nam ạ, con mới về. con Năm dạo này buôn bán được không? Ờ thì cũng lai dai qua ngày thôi. Nghe bà Hai đi đâu cũng khen mày có công ăn việc làm ổn định đó. Đã vậy hình như viết sách bán phải không con? Dạ vâng ạ, có chút đỉnh thôi, nhưng mà không có gì to tát đâu. Mày như vậy mà nói không có gì to tát hả? Cả cái làng này, à không, cả cái vùng này á, đâu có đứa nào được như mày đâu. Nhiều lần tao nói với mấy đứa con tao đó, hy vọng chúng nó chỉ được một gốc của mày thôi, tao cũng mừng lắm. Thế nhưng mà chúng nó lười biếng lắm. Cái thằng lớn năm nay 12, nhưng mà xác định là không theo lên đại học được, chỉ lấy bằng tốt nghiệp thôi. Cái đứa nhỏ khá hơn một chút lớp 9, học lực thì cũng chỉ ở mức bình thường. Chỉ có cái tinh thần ham học hỏi chịu khó là tích cực thôi. Dạ các em nó còn nhỏ mà, cô cứ từ từ chứ. Giờ cứ để chúng nó học như bình thường đi. Như con đây này, lên tận năm 12 vẫn chưa định hướng được mình sẽ thi ngành gì hay là chọn trường nào cơ mà. Ta cũng mong vậy. Nếu được như vậy chắc ta mua bộ ăn mừng mấy ngày liền đó. Cần nói chuyện của cả hai người nhanh chóng bị Minh chen ngang. Này, mày đi đâu cũng có fan hâm mộ hết nhở? Cái thằng này hâm mộ cái gì? Ta đang nói chuyện với cô Năm mà. Có cái thằng Hùng với cái Lan đâu? Sao chỉ có mỗi mình mày? Cho nó ra sau, gơm khổ. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như tao đâu. Gọi ca là có mặt ngay. Để lại cái bàn trong góc kia ngồi đi. Cô Năm ơi, cho hai cốc cà phê đen đá nha. Bỏ ít đường thôi. Mình cất tiếng gọi bà chủ quán. Còn cái thức uống cà phê đen đá ít đường này, gần như lần nào họp mặt, lần vợ anh cũng gọi nó cả. Chờ đợi thêm chừng nửa giờ nữa thì người còn lại trong nhóm bạn thân cũng có mặt. Vừa nhìn thấy Lân, Hùng đã chạy ngay tới, vỗ một cái thật mạnh vào bả vai. Cái thằng này, tao tưởng mày bỏ quê luôn chứ. Năm sáu tháng này mày chả thấy lão mặt hả? Trời đất ơi, lâu cái quái gì. Cái thằng quỷ sứ này, mày cứ làm như tao biến mất không vậy đó. Lần nào mày gọi điện thoại tao cũng nghe hết mà. Cái thời buổi bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà mới thư từ. Lan lúc bấy giờ cũng bước tới. Chào Lân nhá. Dạo này trông có da thịt đấy. Đúng là ông nhà Văn có hát. Đấy đấy, chúng mày bắt đầu châm chọc tao rồi. Uống gì thì gọi đi, ở đó mà sinh sự. Tao bảo cô Năm chủ quán khóa cửa nhốt hết vào trong bây giờ. Cái thằng này láo thật đấy. Mày tính ra lâu lâu mới về làng, chứ còn ba tụi tao chùm sò ở đây. Cái câu nói đùa này khiến cho cả bốn người cười lớn đầy vui vẻ. Một lát sau, kể đã hỏi thăm về tình hình sức khỏe cũng như công việc của từng người, Lân bắt đầu kể về kế hoạch sửa lại nhà cho mẹ. Tất nhiên ba người bạn của anh không ai phản đối hay có ý bàn ra. Ai nấy cũng đều ủng hộ và cảm thấy mừng cho Lân. Và rồi để thay đổi bầu không khí của câu chuyện phiếm, Hồng bấy giờ nói chen. Này, cho mày biết tin gì chưa? Tin gì hả? Thì cái chuyện ma cỏ ở cái vùng này đây. Sao ma cỏ? Mình như mệt cả mặt ra. Hồng ngay lập tức nói thêm. Thằng Lân nói trên thành phố nó không biết gì cũng đành. Thế nhưng mà mày còn suốt ngày quanh quẩn ở đây á, không nghe ngóng được gì á? Ta biết gì đâu. Tới ngày ta cắm mặt vào cái cần câu cá với lại chuyện ma cỏ đâu có gì đâu. Không á, ma cỏ lần này nó khác lắm. Nó có phần đáng sợ hơn nhiều đấy. Sao? Vậy ma ở đâu mà đáng sợ? Thì ở ngay cái khúc cua gần làng mình đó, chỗ có cái ngôi miếu thờ lớn đây. Ngôi miếu ở khúc cua? À biết rồi, nó làm sao? Đây để tao kể cho mà nghe. Anh họ của tao vốn làm người tài xế cho các loại thực phẩm á, cá mắm đông lạnh để vận chuyển vào siêu thị ở ngoại ô thành phố. Thường thì những chuyến hàng sẽ bắt đầu từ lúc sáng sớm cho đến lúc xế chiều là kết thúc. Nhưng mà đợt hàng ấy của anh họ tao thì lại có khung giờ khá là trái ngang. Khi đến chiều thì anh ấy mới lấy hoa quả rồi thức xuyên đêm để vận chuyển đi siêu thị. Ban đầu thì anh họ tao cũng thấy mọi chuyện bình thường. Nhưng mà cho đến khi giao hàng xong, trở về thì đã hơn 10 giờ tối. Chưa ngừng là ở đó chiếc xe máy cả tàng giở trứng. Lúc nào không chịu lại giở trứng ngay lúc ấy. Làm cho anh của tao chỉ chạy được có một đoạn thôi. Đi ngang qua khúc cua quốc lộ thì liền dừng lại bởi nghe thấy những tiếng lạch cạch ở bánh sau. Khi mà lấy điện thoại mở đèn flash nhìn á, anh tao nhận ra ngay là phần tâm của cái bánh xe nghiện đang vướng vào một cái lọn tóc lớn. Công chính cái lọn tóc này là thứ tạo nên âm thanh lạch cạch đó. Trời đất ơi, may mà mình dừng lại kiểm tra, chứ không để nó quấn chặt vào ổ bi thì chỉ có nước dắt bộ về nhà. Nó dứt câu thì anh ta đưa mắt nhìn sang hai bên đường, rồi nhanh chóng tìm được một nhánh cây nhỏ. Tiếp đến anh ta dùng nó để moi chỗ tóc kia ra khỏi bánh xe. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đây là một bộ tóc giả ai đó đã làm dưới bên đường, rồi vô tình chạy ngang qua quấn vào trong xe, chứ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Sau khi xong xuôi, anh ta leo lại lên chiếc xe tiếp tục lái đi. Nhưng rồi chỉ được một đoạn ngắn chừng vài trăm mét, anh lại cảm nhận ở trên vai của mình có thứ gì đó phủ xuống. Đôi mắt nhìn qua tấm gương chiếu hậu thì hỡi ôi, chính là mái tóc ban nãy. Nhưng nó giờ đây còn bao gồm thêm cả một gương mặt quỷ dị. Cái gương mặt dập nát máu me, cùng của mặt cặp mắt sáng lên như là mắt mèo. Quá sợ hãi vì biết mình đã gặp thứ không sạch sẽ, thế là anh ta vội vàng ngừng xe nhảy xuống, chạy bộ luôn về nhà. Khi về đến nơi chỉ kịp kể lại cho người thân trong nhà nghe, thì anh ta đã ngã vật ra. Sau đó thì liền cơn sốt nóng lạnh bất tỉnh nhân sự, đến hơn một ngày sau mới dần dần hồi tỉnh lại. Nghe Hùng kể đến đây thì Linh mới quay sang nhìn Minh, rồi không ai bảo ai, cả hai phì cười thật lớn. Cái trời buổi nào rồi mà mày còn mang mấy cái chuyện hù con nít này hả? Mày định lừa tụi tao à? Thằng Hùng nó không lừa đâu. Câu nói của Lan nói chen, giờ thì Linh mới cực lại, là bởi vì anh biết Lan không phải là người thích đùa. Và lại giọng điệu của cô lúc này đang rất là nghiêm túc. Đấy, ngay cả đến con Lan nó cũng biết chuyện này, ta có nói đùa đâu chứ. Mình đưa mắt nhìn người bạn của mình. Ủa Lan, chuyện này có thật hả? Lan gật đầu xác nhận rồi trả lời. Anh họ của thằng Hùng gần nhà chỗ nhà tao mà. Hôm ấy khi anh ta hớt này chạy về, ta cũng có mặt ở đó cùng mấy người hàng xóm. Thế nhưng mà cũng chỉ là lời kể thôi, chứ sự thật hay không thì tao đâu có trên chiếc xe đó đâu mà biết. Vậy bây giờ anh họ của mày thế nào rồi hả Hùng? Còn sao với Trăng gì vẫn đi làm mà, nhưng mà không nhận chở hàng hay đi đâu vào ban đêm nữa, đi ngang cây đoạn đường đó nữa. Nhưng mà có điều này tôi thấy lạ lắm. Lạ là sao? Thì tính ra cũng đã rất lâu rồi ở đó có vụ tai nạn nào hay là có chuyện tin đồn ma cỏ đâu. Sao bây giờ tự nhiên nó lại xuất hiện vậy chứ? Cái này thì chịu thôi. À mà này, mình lúc này mới lên tiếng. Tao nghe mà tò mò hiếu kỳ quá, hay là chúng ta thử làm một chuyến đến đó khám phá đi. Thôi, tự dưng tới đó khám phá làm cái gì? Hùng lắc đầu từ chối. Ta thấy anh họ của tao hoảng sợ như vậy tao cũng rén lắm. Tốt nhất là mình đừng nên đụng chạm tới những thứ mà mình không biết, cả lại mang họa vào thân đó. Sao mày nhát thế? Được rồi, không đi thì không đi. Bốn người nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác. Đến hơn 10 giờ thì chuông điện thoại của Lân reo lên, là người chủ thầu xây dựng gọi tới. Thế là anh chào từ biệt những người bạn của mình để lo đi công việc, không quên hẹn trưa nay mời mọi người đến nhà ăn cơm uống rượu. Sau khi xử lý xong mọi chuyện thì Lân trở về nhà. Vừa mới đứng ngoài cổng thì anh đã ngửi được một mùi thơm đặc trưng của món cá chép om dưa. Cái mùi chua chua hòa quyện với hành tỏi phi thơm khiến cho anh cảm thấy rạo rực cả người. Trời đất ơi, thơm quá. Thực thế này lát nữa mẹ phải nấu đến hai nồi cơm thôi. Vừa đẩy cửa bước vào bên trong, anh vừa nói, từ dưới bếp giọng của bà Hai vừa vang lên. Về rồi đó hả? Vâng ạ, con về rồi. Mà mày có bảo nhóm của thằng Minh san cơm không? Ta lỡ nấu một nồi cơm lớn lắm, chúng nó mà không qua thì mày lo xử hết lết cho mẹ nha. Mày cứ an tâm, còn nay chúng nó cả rồi mà, bà lát nữa chúng tôi sẽ qua ngay thôi. Lần bước thêm vài bước vào bên trong, không quên thuật lại cái quá trình làm việc và kết quả sau khi bàn bạc với người chủ thầu. Mẹ này, tổng cộng vị trí sửa chữa rồi tiền công các thứ là khoảng hơn 300 triệu đó mẹ. Sao lại nhiều thế? Cái này là ít mà mẹ, không nhiều đâu. Còn thế ra ở quê mình cũng là người ta làm phải chăng, chứ không như trên thành phố. Vì lại lần này con chỉ sửa sang cái căn phòng khách với hai phòng ngủ của mẹ con mình thôi. Trên gian bếp với khu vệ sinh chắc phải đập đi xây lại hết mà. Để gần Tết rồi con về con sẽ lo phần ấy. Ta biết rồi. Thế nhưng bao giờ làm? Con định hai hôm nữa. Tại vì là thời gian con nghỉ phép ở nhà không được lâu, cho nên sớm ngày nào hay ngày ấy. Đến lúc con phải đi chắc cũng xong được phân nửa rồi. Ờ, vậy cũng được. Một lần nước cơm nước xong á, mẹ con mình tính sang xin ở nhờ nhà hàng xóm nhé. Thế nhưng mà bây giờ chọn nhà ai đi hả mẹ? Thiếu gì? Lúc sáng ta còn nói chuyện với con tương hàng xóm, nó bảo là còn nguyên một gian trống đó. Hai mẹ con mình dọn dẹp đồ đạc để hết xuống dưới bếp, sau đó kê cái giường ở bên nhà con Tư nằm nghỉ ở đó. Mình ở tạm chứ có đòi hỏi gì đâu. Vâng ạ, con biết rồi, đâu có đòi hỏi gì đâu mẹ. Đúng lúc này thì từ bên ngoài tiếng động cơ xe máy cũng như âm thanh cười nói vang lên. Đấy, bọn nó tới rồi đó mẹ. Từ bên ngoài Minh Hùng và Lan lần lượt bước tới. Chúng cháu chào cô Hai. Ờ, mày đưa đến rồi hả? Mau lên vào đây đi uống nước, sắp chín cơm rồi. Hôm nay nấu món gì mà thơm vậy hả cô? Hùng nhanh nhẩu nói. Bà Hai bấy giờ cười tít mắt. Thì hôm qua thằng Minh nó đi câu cá, nó sang biếu một con cá chép. Bây giờ cô nấu một nồi cá chép om dưa. Ồ, cái món này rất là ngon. Mới nghe thôi mà cháu chảy nước miếng này. Nhưng mà này, một bé như vậy không có tí men nào à? Có chứ, yên tâm đi. Lâm vừa nói vừa chỉ lên cốc tường của mình. Mày thấy không? Cái bình rượu ngâm từ hồi Tết năm ngoái đến bây giờ đấy. Ta được người ta biếu. Nhưng mà không có ở nhà nên bây giờ cũng chưa đụng đến cái giọt nào đâu. Phải vậy chứ. Hồng hí hừng tiến tới bê bình rượu xuống mở nắp ra từ một ít. Rượu ngon, đâu là rượu ngon đấy. Thôi, cho mày bớt rượu trở lại tao nhờ đi. Đàn ông thanh niên dính vào mấy cái đó khéo nghiện thì khổ đó. Ôi dào ơi, cái này cô không cần lo đâu. Trông cho chị uống vui thôi mà. Làm gì đến mức nghiện như vậy chứ. Nếu mà con nghiện á, thằng Hùng nó nghiện đầu tiên á. Ô hay, sao mày bêu dếu tao? Tao đã uống nhiều đâu. Chỉ thường xuyên ngồi nhậu với bố tao cùng mấy người công nhân trong lò gạch thôi mà. À mà quên nữa, bố mẹ của mấy đứa khỏe cả chứ? Dạ vâng ạ, vẫn khỏe à. Mà cô Hai à, tính ra đều ở trong làng cả đó, còn lại chạm mặt nhau tối ngày. Thì chạm mặt là chạm mặt vậy thôi, chứ đâu có hỏi thăm được gì nhiều đâu. Mà thôi, mấy đứa ngồi đây đi, cơm chắc cũng chín rồi, để cô xuống cô dọn lên nhá. Dạ, để con phụ cô. Đang đứng dậy nhanh nhào bước theo bà Hai. Ba người Hùng, Minh và Lân thì cùng đẩy cái bàn tròn giữa nhà xem mấy chén rượu nhỏ vào. Bữa cơm trường hôm ấy năm người quây quần bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bầu không khí trong nhà cũng vì vậy mà vui vẻ hơn rất nhiều. Tính ra cũng đã khá lâu rồi, từ lúc Tết cho đến bây giờ mọi người mới có không khí vui vẻ quây quần như vậy. Tuy nhiên không ai để ý rằng trong chốc bà Hai lại có chút yên lặng, rồi đưa cặp mắt suy tư nhìn về phía con trai. Dẫu chỉ là trong thoáng chốc thôi, nhưng ánh mắt này chất chứa cái điều gì đó khó nói lắm. Ăn xong cơm thì bà Hai vào trong phòng để nghỉ ngơi sớm. Còn ở bên ngoài bốn người vẫn vừa uống vừa nói chuyện một cách rôm rả. Cho đến tận hơn 2 giờ thì ai nấy cũng đều đang ngả ngả say. Thưa ngưng nha, chúng ta về đây. Hẹn ngày mai đó, nếu mà rảnh thì làm bữa nữa nha. Chỉ chưa nắng nhậu như này là đủ rồi. Đúng vậy đó, chiều nay ta còn phải đi câu. Minh vừa nói vừa ngậm tăm trong miệng. Chúng mày chúc tao câu được cá lớn đi. Thì tối nay tao mở tiệc nướng mời chúng mày làm vài chén. Bố tao ấy không có ngâm rượu thuốc như nhà thằng Lân. Thế nhưng mà có một bình rượu táo mèo được họ hàng cho. Thế thì lại càng ngon đó. Chắc là chiều tối nay chúng mày được một trận xây bí tỉ nữa rồi đấy. Lân lại phì cười. Thôi, chúng mày cẩn thận lo về đi. Cái chuyện đó để chiều hãy tính. Bây giờ cũng lo đánh một giấc. Chỉ còn đi xem lại các loại gạch men với lại vật liệu xây dựng ở trên thị trấn nữa cơ. Đâu là người thành công của khác nhỉ. Sắp sửa xây nhà mới. Mà nói tao mới nhớ này. Sẽ kê phòng khách cho nó rộng chút nhá. Để chúng ta có chỗ nhậu cho nó rộng rãi. Khi chẳng. Lân phì cười, còn những người còn lại cũng bật cười theo. Sau khi tiến nhóm bạn của mình ra về, Lân khóa cửa nẻo vào trong phòng nằm nghỉ. Tác dụng của hơi men nhanh chóng làm cho anh thiếp đi. Và rồi trong giấc ngủ này, Lân mơ màng nhận ra có người gọi tên của mình thì thầm bên tai. Lân ơi. Theo phản xạ anh mở mắt, hồi hướng về phía tiếng gọi kia. Và cũng rất nhanh chóng, Lân giật mình bởi cái người đang gọi tên mình đây chính là ông Hai, bố của mình. Ông đã mất được hơn 10 năm vì căn bệnh suy thận. Bố, bố. Lân thì thào gọi đối phương. Ông Hai đứng kế bên giường, gương mặt của ông hốc hác tiều tụy như những ngày cuối đời vậy. Ông nhìn Lân rồi thều thào. Lân, đi đi con, rời khỏi đây, đừng ở đây nữa. Rất câu thì hình bóng của ông trở nên mờ rồi biến mất. Lân cũng có gọi tin bố, thế nhưng rồi vì cơn say cho nên anh lại tiếp tục thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều. Cái cảm giác đau đầu làm cho Lân nhăn nhó. Anh đưa tay lên đấm thùm thùm vào trán của mình. Trên hết cả người đau nhức dã rời, không có chút sức lực nào cả. Đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thì Lân giật mình. Trời đất ơi, 4:30 á. Giờ lên thị trấn xem vật liệu xây dựng thì chả kịp rồi. Thôi chắc là rời sang sáng mai vậy. Nằm trên giường thêm một lúc, Lân ngồi dậy ngáp một tràng. Đến khi bước ra ngoài thì anh đưa mắt nhìn chung quanh. Căn nhà lúc này trống hồi trống hoác, Dưới bếp không thấy bà Hai đâu, trong phòng ngủ cũng vậy. Chắc là mẹ đang tưới rau ở ngoài vườn. Như vậy cho nên anh liền bước ra ngoài, nhưng dần đến nơi cũng chẳng thấy bà đâu. Mẹ đi đâu vậy chứ? Hay chắc ra chợ mua sắm đồ ăn thức uống, chỉ cho tốn kém vậy không biết, đúng thật là. Lần xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, gia đình giúp mẹ của mình tưới vườn rau. Cầm chiếc bình ở trên tay, anh đổ đầy nước trong giếng rồi xách tới, đi vài đường trên luống rau. Nước từ mấy cái lỗ trên vòi của bình tưới chảy xuống tạo thành những âm thanh lộp độp. Lan ơi, Lan! Đúng lúc này từ bên ngoài cổng có tiếng người gọi lớn. Lần ngước lên nhận ra là ông Chiến, hàng xóm của mình. Ủa bác Chiến, có chuyện gì với bác? Lan ơi, mày đến bệnh viện ngay đi con. Đến bệnh viện làm gì à? Mẹ mày bị tai nạn rồi. Khỏi phải nói, Lần đánh rơi luôn cả chiếc bình trên tay. Anh cựng lại. Bác nói sao à? Mày mau lên đi, lên đây tao chở mày đi luôn cho nhanh nào. Lần lúc này không còn tâm trí nào để nghĩ ngợi nữa. Anh chỉ kịp khép lại nhà cửa rồi yên yên sau xe của ông Chiến. Trên đường đi, anh được ông kể là mọi người trong làng phát hiện bà Hai nằm bên vệ đường gần khúc cua trên quốc lộ, trong tình trạng đa chấn thương. Có vẻ như bà đã bị va chạm vào một chiếc xe máy nào đó, nhưng người gây ra tai nạn đã bỏ chạy. Trời đất ơi! Lần nghe như vậy thì như là nước sôi đổ vào người của mình vậy. Đến khi có mặt tại bệnh viện, anh tức tốc chạy về phía phòng cấp cứu. Lúc này nó đang được đóng kín. Lần cố gắng mở nó ra, miệng thì gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi! Một cô y tá thấy vậy bước tới. Anh bình tĩnh đi, không được vào bên trong. Anh có người nhà đang cấp cứu à? Đúng vậy, là mẹ tôi. Mẹ tôi đang cấp cứu ở trong đó. Mẹ có phải là cô trung niên mặc áo thun màu đen gặp tai nạn giao thông chuyển vào đây không? Dạ vâng, đúng rồi. Mẹ tôi sao rồi? Cô y tá nghe xong thì thở dài lắc đầu. Mẹ không có trong này đâu. Sao lại không có? Bác Chiến à, chẳng phải bác nói mẹ cháu được đưa vào đây? Đúng là ban nãy bác gái được cấp cứu ở đây, nhưng mà bây giờ không qua khỏi, hiện thi thể được chuyển xuống nhà xác rồi. Trời đất ơi! Khỏi phải nói, cái tin này khiến cho Lân suy sụp. Anh lắc đầu túm lấy áo của cô y tá. Cô ơi, không phải mà, các người đang nhầm lẫn gì phải không? Mẹ tôi sao có thể chứ? Bây giờ anh có thể xuống nhà xác để nhìn mặt bái. Nếu đúng là thân nhân của mình, anh hãy quay lại quầy để làm thủ tục nhận xác về nhà nhé. Trời đất ơi! Lần lúc này chỉ còn đường đến nhà xác của bệnh viện. Trên đường đi ngang qua mấy hành lang, anh vẫn đinh ninh trong đầu rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Mẹ anh đang được cấp cứu ở trong kia. Đến nơi, khi nhìn thấy cái cơ thể bất động chi chít những vết chảy xước của bà Hai trên băng ca, Lần bấy giờ như muốn chết lặng cả người. Đúng thật là bà Hai, không còn nhầm lẫn gì nữa. Lần quỳ xuống gào lên như một đứa trẻ. Mẹ ơi, mẹ! Sao lại thế này hả mẹ ơi? Trời sập tối, cả ngôi làng gần như nháo nhào cả lên, bởi vì hay tin tức bà Hai bị tai nạn giao thông. Thi thể của bà được chuyển về đến nơi thì mọi người tập trung kín cả khoảng sân phía trước. Tất nhiên nhóm bạn thân của Lân không thể vắng mặt. Mình bước tới đỡ người bạn của mình, trong khi Lan và Hùng thì phụ mấy người y tá đều bằng cả chiếc thi thể của bà Hai trên xe xuống. Có thể nói ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đứt từng khúc ruột. Người ta xì xào với nhau. Khổ thân quá thôi, mới được hưởng chút đỉnh phước phần báo hiếu từ thằng Lân. Vậy mà bây giờ... Hôm qua bà còn khoe với tôi là nó định sửa nhà. Ôi sao mà nó lại chua xót đến như vậy chứ hả? Không biết là ông trời ông ấy có mắt hay không? Công chính nhờ mọi người trong làng tập trung chi nhau ra giúp đỡ. Trên Lần lúc này như một cây xác không hồn. Anh chỉ biết ngồi kế bên thi thể của mẹ, nắm chặt bàn tay lạnh cứng. 8 giờ tối, chiếc quan tài được vội vàng chuyển tới. Vị sư thầy người làm chủ lễ tăng sự bắt đầu thực hiện những công đoạn cuối cùng để khâm niệm bà Hai. Không biết có phải vì đau xót và thương cảm cho hoàn cảnh của bà không, mà bầu trời lúc này mây đen kéo tới, thậm chí còn có cả sấm chớp. Chứng kiến cảnh tượng mẹ mình sắp được đưa vào quan tài, Lần một lần nữa lên cơn xúc động, anh gào thét. Không, không ai được đưa mẹ tôi đi. Mẹ tôi phải nằm ở đây. Lần này ông giữ chặt tay của bạn lại, trong khi Lan cố gắng trấn an. Mày bình tĩnh đi Lân, đây là chuyện ngoài ý muốn. Phải lại cũng đến giờ mày phải cho mọi người khâm liệm cô Hai chứ, để muộn giờ là không hay đâu. Lân òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ rơi con? Giờ con trở thành trẻ mồ côi rồi. Kể thấy những tiếng than khóc xé lòng này, ai cũng đều tỏ ra buồn bã. Nhưng nói gì thì nói, tang lễ vẫn phải được cử hành theo đúng lịch trình. Thi thể của bà Hai an vị trong quan tài gỗ, một cái bàn hương án được dựng nên, tấm di ảnh do Minh đi làm ở cửa hiệu trên thị xã. Tuy là làm trong thời gian gấp rút, nhưng anh cũng cố gắng đốc thúc người thợ thực hiện tỉ mỉ, khiến cho bức ảnh được lấy ra từ tấm ảnh kỷ niệm của gia đình. Chồng bà Hai lúc bấy giờ nét mặt hiền từ với nụ cười nhẹ nhẹ tự nhiên. Thời gian càng lúc càng trôi qua, những người trong làng cũng đã ra về, chỉ còn lại nhóm bạn của Lân cùng ông Chín hàng xóm mà thôi. Mọi người quyết định đêm nay ở lại để có hơi người, phần nào xua tan đi sự lạnh lẽo u ám của tang lễ. Còn đến tận 7 giờ sáng mai mới chính thức phát tang, rồi mọi người mới đến viếng. Ngồi đường một lúc thì ông Chín mới chạy về nhà, lấy sang một đĩa cá khô kèm theo với chai rượu gạo. Này, làm vài chén cho ấm người đi, trời đêm nay sao lạnh quá. Lan lắc đầu xua tay từ chối. Còn về phần của Lân, anh vừa nhìn thấy chai rượu bước ra mở nắp, rồi ngửa cổ uống liền mới ngụm. Cái thằng này, uống từ từ thưa con. Bà cứ để con uống đi, con muốn say. Con muốn say để khi tỉnh dậy mọi thứ trở về như cũ. Tất cả đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng thôi. Nói dứt câu thì Lân lại giật chai rượu rồi tiếp tục uống. Ông Chiến muốn cản lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, ông lại để yên cho Lân. Một mình anh nấp gần chai rượu mới ngưng lại. Còn Hồng và Minh lúc này sau khi dọn dẹp chỗ nằm xong thì cũng tiến ra. Cái thằng này, mày uống mà không rủ bọn tao. Ngồi xuống đây uống với tao đi. Tất nhiên chỉ còn lại chút rượu trong chai không đủ để cho bốn người uống, cho nên phải lấy thêm bình rượu thuốc ngâm trong nhà. Bốn người đàn ông cứ ngồi uống cho đến 1 giờ sáng thì Lần đã say không còn biết gì nữa. Lượng rượu anh uống nhiều lắm không thể đếm được, nhưng chắc phải gấp đôi gấp ba ba người kia cộng lại. Biết làm sao được, nhiều khi chính cái rượu này khiến cho Lân phần nào quên đi được sự đau buồn. Hồng lúc này còn tỉnh táo cho nên lo phần dọn dẹp. Ông Chiến và Minh dìu Lân vào bên trong nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường, Lân đã mở miệng thều thào gọi mẹ mình trong vô thức. Nhìn thấy như vậy, ông Chiến thở dài. Đúng thật là chẳng biết đường nào mà Lân cả. Cuộc sống vô thường quá. Chúng mày là bạn thân của nó cố gắng an ủi nhé, chứ tao sợ nó không vượt qua được. Dạ vâng ạ, chúng cháu biết rồi. Nói tới đây thì mọi người cũng chia nhau tìm chỗ nghỉ ngơi, thay phiên nhau canh trực để hương khói cho bà Hai. Trong cơn say bí tỉ, Lân nằm mơ với những tiếng gọi tên của mình. Lần này anh không những chồng thấy bố của mình, còn có cả bà Hai. Hai vợ chồng đứng nhìn con trai với một ánh mắt lo âu. Bà Hai đưa tay chỉ ra ngoài. Con ơi, chạy đi, đừng ở đây nữa, rời khỏi đây. Trong lúc vô thức, Lân nhỏm người dậy. Mẹ, bố, con nhớ hai người lắm. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Bà Hai lúc bấy giờ trừng mắt quát. Mau đi đi, ta nói mày mau đi đi con, chứ không nó không tha cho mày đâu. Nó nào, ngôi miếu là ngôi miếu. Đúng lúc này một âm thanh lớn vang lên làm cho Lân giật mình. Anh cũng bị kéo ra khỏi cơn mê man. Là tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, kéo theo đó là tiếng mưa rào chơi trên mái nhà. Lần đưa mắt nhìn chung quanh, anh vẫn còn chưa hoàn hồn sau giấc mơ vừa rồi. Phải mất một lúc Lần mới định thần lại được. Bây giờ rồi nhỉ? Vì trong phòng không bật đèn ngủ, anh không thể nhìn được trên cái đồng hồ trong tường. Lần đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại của mình. Khi màn hình bật sáng, anh nhận ra đã hơn 3 giờ. Bên ngoài không biết, nhưng mà còn ai thức không? Nghĩ vậy cho nên tuy vẫn còn choáng váng, Lần cố gắng đứng dậy bước ra ngoài. Khi ra đến nơi, anh chợt thấy nhóm ba người bạn của mình đang trải chiếu nằm ngủ ở góc nhà. Còn đối diện gần đó, ông Chiến ngồi miệng ngậm điếu thuốc phì phèo. Bác Chiến à, bác chưa ngủ à? Không, ta có vừa mới dậy thôi mà. Cái lúc này thằng Hùng nó trực ca đầu, ta nằm nghỉ lưng một lát rồi thay phiên cho nó nghỉ. Thì bây giờ bác đi nghỉ đi, hôm nay bác cũng tốn nhiều công sức rồi. Có tốn cái gì đâu, mẹ còn mệt, nghỉ ngơi đi con. Không hả, con bình thường mà. Bác đi nghỉ đi, để con lại thắp cho mẹ con nén hương, rồi con trông tới sáng chứ con ngủ đủ rồi. Nói là làm, Lân bước tới bàn hương án của mẹ. Anh đưa tay rút ra một nén hương rồi châm vào ngọn nến trên bàn. Nén hương bén lửa bốc cháy rồi tỏa ra một làn khói nhẹ. Lần đứng nhìn thẳng vào tấm di ảnh, miệng của anh thì thầm khấn vái: mẹ à, vậy là mẹ thực sự bỏ con rồi. Con đến bây giờ vẫn không chấp nhận được, nhưng mà mẹ yên tâm, con nhất định hối thúc bên công an mau chóng tìm ra kẻ gây ra tai nạn cho mẹ. Khấn xong, Lần chấp tay lại vái. Thế nhưng rồi khi ngước mắt lên trong vô thức, anh nhìn tấm di ảnh của bà Hai thêm lần nữa thì giật mình. Bởi vì trong tấm di ảnh đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đây cũng là người phụ nữ với mái tóc rũ rượi và gương mặt chi chít những vết thương dớm máu mủ. Khỏi phải nói cái hình ảnh này quá đỗi kinh dị, khiến Lần đánh rơi luôn nén hương đang cầm trên tay, giật lùi lại đằng sau. Ông Chiến thấy vậy thì hỏi: sao đã con? Bác Chiến ơi, bác xem này. Hả, cái gì? Ông Chiến bước tới, nhưng khác với biểu hiện của Lân, ông nhíu mày: có cái gì đâu con? Thêm một lần nữa, Lân bị bất ngờ bởi cái tấm di ảnh của bà Hai đã bình thường trở lại, phía hình ảnh và gương mặt hiền từ của bà trong ấy. Bác Chiến à, cháu vừa thấy. Lân kể lại hình ảnh của người phụ nữ kinh dị cho ông Chiến nghe, nhưng ông lắc đầu: không có gì đâu, mày say rồi mới tỉnh dậy thành ra hoa mắt thôi. Ra đây làm điếu thuốc đi, uống tách trà cho tỉnh táo. Lân gần gù nghĩ xử lý giải vừa rồi của ông Chiến khá hợp lý. Thế là anh cúi xuống nhặt nén hương, vai tìm mấy vái rồi cắm lên bàn thờ cho mẹ. Xong rồi hai người bước ra cái bàn kê trong góc. Ông Chiến mở bao thuốc lá để về phía của Lân: là một điếu đi con. Tại vì lúc còn sống mẹ mày hay la mắng cái chuyện hút thuốc, nhưng mà thôi, đêm nay là trường hợp ngoại lệ vậy, chắc bà ấy cũng chẳng la mắng gì đâu. Lân cầm bao thuốc lên, rút ra một điếu rồi châm lửa. Cái hơi thuốc lá được hít sâu vào tận lồng ngực, mang đến cảm giác có phần thoải mái dễ chịu. Cộng với cái tiết trời se lạnh nữa, nên anh rít liền mấy hơi cho hết điếu thuốc. Đang định châm thêm điếu nữa, ông Chiến ngồi bên cạnh nói: lần này sau khi làm đám tang cho mẹ xong thì khi nào mày lại lật phố? Cháu cũng chưa biết. Vốn được nghỉ phép 15 ngày vì nhà chơi sẵn sửa sang nhà cửa, nhưng mà bây giờ công chuyện thế này, chắc ngày mai cháu xin phép công ty cho nghỉ đến hết 49 ngày của mẹ cháu rồi tính tiếp. Mày đi làm nhiều, mày nghĩ như vậy người ta có cho nghỉ không con? Không cho thì con nghỉ việc luôn chứ. Chứ còn không thể nào lên thành phố khi mà chưa lo chu toàn cho mẹ con. Có gì đâu, bận bịu công việc cứ lên thành phố, cái chuyện cung kiến ở đây tao có thể giúp. Sao mà được chứ. Cháu cảm ơn bác Chiến đã có lòng, nhưng mà dù gì cháu cũng phải ở lại. Lần nói đến đây thì nhận ra vẻ mặt khăng khắc của đối phương. Bác sao vậy à? À, có sao đâu, tao hỏi thăm mày vậy thôi. Giờ mày ngồi trông đi con nha, tao đi ngả lưng một lát cũng hơi mỏi rồi. Vâng ạ, bác cứ đi nghỉ đi. Nói rồi ông Chiến đứng dậy hướng về phía nhóm của Hùng mà nằm xuống chợp mắt. Chỉ còn lại một mình Lân. Căn nhà vốn bé nhỏ nhưng không hiểu sao hiện giờ anh lại thấy nó rộng lớn trống trải vô cùng. Ngồi thêm được một lúc, anh thấy có chút cuồng tay cuồng chân. Lần đứng dậy bước ra ngoài hiên, đi qua đi lại cho giãn sừng cốt. Khi ra đến bên ngoài, những cơn mưa lúc này đã tạnh. Cũng may là như vậy, chứ nếu không thì những chỗ rột trên trần nhà sẽ bắt đầu chảy nước xuống, khi đó thì lại trông thảm hơn nữa. Đứng dưới mái hiên nhà cùng điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, Lần đưa lên rít một hơi, rồi cũng lúc ấy một tia sét đánh xẹt ngang qua. Ánh sáng từ nó làm cho mọi thứ sáng bừng lên, đồng thời giúp Lần trông thấy ngay trước cổng nhà mình hiện đang có một đám người đứng ở đó. Số lượng nhất thời anh không thể đếm được, nhưng cũng phải đến hơn 10 người. Tuy nhiên những người này là ai? Lần nhíu mày nghĩ rằng là bà con hàng xóm, nhưng sao họ lại sang sớm vậy, thậm chí còn chưa phát tang cơ mà. Lại thêm một tia sét nữa đánh ngang qua, giờ đây thì những bóng người kia đồng loạt biến mất. Sự việc nhanh đến nỗi chỉ trong vòng chưa đến một phút, vậy thì cái đám người đó làm sao có thể rời đi nhanh như vậy? Lên đưa tay lên dụi mắt của mình, đúng thật là trước cổng nhà lúc này không còn bất cứ ai. Hay là mình hoa mắt nhìn nhầm? Tất nhiên đây là cái sự lý giải khả dĩ nhất vào lúc này. Hốt xong điếu thuốc, Lên quay bước trở vào bên trong nhà. Sáng hôm sau, mặt trời lại tỏa ánh nắng, rồi để hết những sự lạnh lẽo từ cơn mưa lúc sáng mang tới. Vị sư thầy trên chùa làm lễ cúng cơm cho bà Hai xong thì chính thức phát tang. Và cái tang lễ cũng chỉ kéo dài trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, là đưa bà Hai đi chôn cất. Những người ở xa không về kịp, họ cứ liên tục gọi điện để chia buồn. Đến trưa sau khi ăn xong cơm, Hồng nhận được cuộc điện thoại của bố mình cho nên xin phép ra về. Tính từ hôm qua đến giờ anh đã ở đây, cho nên ít nhiều cũng bỏ bê công chuyện ở cái lò gạch. Lần thứ bạn của mình trình bày lý do thì vỗ vai bảo: mày cứ về đi, ở đây ta còn mọi người mà, không cần phải ở đâu, cứ lo việc rảnh thì qua. À, ta biết rồi, thế chào tạm biệt mọi người nhé. Để ta ra thắp cho mẹ mày nén hương đã, giải quyết công việc xong chiều tối tôi qua. Sau khi Hồng rời đi, Lân cũng đò đón tiếp những vị khách đến viếng mà không thể nào đoán biết được rằng đây là lần cuối cùng anh được gặp gỡ người bạn của mình bằng xương bằng thịt. Bởi vì chiều tới cùng ngày, một tin tức được người làng truyền tới. Hồng trong lúc kiểm tra chất lượng của những viên gạch mới ra lò thì bị trượt chân rồi ngã vào lò nung. Chỉ trong chớp mắt cả người của anh bị đốt cháy bỏng rất nặng. Khi được những người công nhân liều mạng cứu ra thì Hồng không còn dấu hiệu của sự sống. Nhận được tin này, Lân bàng hoàng lắm. Ngoài ra Minh và Lan cũng chẳng khác hơn. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian chơi thân với nhau, hai người trông thấy Lan òa khóc nức nở như một đứa trẻ đúng với cái giới tính của mình. 7 giờ tối, Minh và Lan lúc này chạy sang bên nhà Hùng để phụ giúp tang lễ. Còn Lân thì bận lo cúng cơm tối cho bà hai, lên một lát nữa anh mới qua được. Trong nhà lúc này may mà có thêm hai người bà con phía bên nội sang để trông nom giúp. Nhưng nói gì thì nói, đầu óc của Lân bây giờ rối loạn lắm. Anh làm gì cũng không tập trung chú ý, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tiếc thương người bạn của mình. Khoảng hơn 8 giờ sau khi làm xong mọi chuyện ở nhà, Lân mới nhờ ông Chiến và mấy người bà con trông nom hương khói cho mẹ của mình, rồi lái xe chạy sang với nhà của người bạn thân. Khi đến nơi, đập vào mắt của Lân là cánh cổng cắm cờ báo tang, cùng với bồn cái rằm che trước hiên. Còn ở bên trong nhà, thi thể của Hùng đã được khâm liệm. Cái bên đó là bố mẹ cùng với mấy đứa em của anh. Họ quỳ khóc trông thảm thương lắm. Lân dựng xe bước vào bên trong. Mình và Lan nhận ra người bạn của mình thì liền bảo: bên ấy xong giết rồi hả Lân? Xong rồi. Ta đến muộn hả? Ta không kịp nhìn mặt nó lần cuối. Ở đây không có ai được nhìn đâu. Lúc đưa vào trong nhà xác của trạm xá thì cơ thể bị bỏng nặng biến dạng. Người ta mua quan tài khâm liệm trong đó rồi chuyển về nhà. Thôi để ta vào thắp cho nó nén hương. Đi đi. Rời khỏi chỗ Minh và Lan đang đứng, Lần bước vào bên trong. Người tiếp theo mà anh gặp đó là ông Mười, bố của Hùng. Gương mặt của ông nhăn nhúm, cặp mắt đỏ hoe, hai hàng lông mày cứ xô lại với nhau. Không có để đoán được trong lòng ông lúc này đang đau đớn đến thế nào. Bởi vì Hùng là đứa con trai lớn và cũng là niềm tự hào của ông khi rất chăm chỉ làm ăn. Thậm chí sang năm nghe đâu Hùng còn định cưới vợ. Thành thử ra sự mất mát này đối với ông là to lớn lắm. Lần nhìn ông Mười rồi cúi đầu: chào chào chú Mười. Chú thấy mày đến đây chú biết ơn lắm. Nhà mày vẫn còn có tang mà. Dạ không sao à. Con nhà mọi người trông nom hương khói cho mẹ con rồi. Chú à, rốt cuộc sao thằng Hùng nó lại ra nông nỗi này? Ta cũng thực sự không ngờ đâu. Cái lúc đó hai bố con đang đứng nói chuyện, nhau như thường ngày, chỉ cần đứng ở vị trí đó nhìn vào trong lại thấy được mẹ gạch mới ra lò. Nhưng mà chẳng hiểu sao nó cứ tiến tới gần rồi trượt chân ngã xuống. Ông trời sao nỡ lòng nào gây ra cái cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sao người chết không phải là tao? Trời đất ơi, chú nói cái gì vậy? Ai mất cũng đau xót cả. Thôi thì chuyện của thằng Hùng cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Chú với thế mạnh mẽ lên còn lo cho các em. Ông Mười gật gù, sau đó thắp một nén hương đưa cho Lân. Nhận lấy nén hương từ trên tay của đối phương, anh bước tới đứng đối diện bàn hương án. Cái cảm giác lúc này nó bồi hồi lắm. Nhưng khi còn chưa kịp khấn vái hay lời nói nào với người bạn quá cố của mình thì bất ngờ mắt của Lân trông thấy trong tấm di ảnh trên bàn thờ một cái hình ảnh vừa quen thuộc vừa đầy kinh dị xuất hiện. Đó là gương mặt của người phụ nữ máu me. Bà lại nằm chiếm trễ trên cái bàn hương án, khiến cho Lân giật mình. Anh quay sang nhìn ông Mười. Ông cũng nhanh chóng nhận ra rồi bước tới: sao đó cháu? Và cũng hệt như cái lần ở nhà mình vào đêm qua, Lần lại chỉ còn trông thấy cái tấm di ảnh với gương mặt của Hùng ở bên trong. Sau khi thắp nén hương xong, anh quay trở ra ngoài. Nhưng trong đầu lúc này còn hiện hữu rõ hình ảnh của người phụ nữ bí ẩn kia. Nếu như hôm qua bảo là say mới mơ ngủ, nhìn nhầm thì không nói, thì những bây giờ Lân hoàn toàn tỉnh táo, đã có rượu chè gì trong người. Hơn nữa cái người phụ nữ này hoàn toàn xa lạ với anh. trước đây chưa từng gặp bao giờ. Vậy rốt cuộc thì bà ta là ai? Chồng với cái vẻ mặt đăm chiêu này của người bạn mình liền hỏi: Mày sao đấy, không khỏe à? Không có, tao chỉ đang nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi. Mình thở dài: Giờ nhóm mình chỉ còn 3 người thôi. Thằng Hồng nó là đứa hay bày trò giận nhất, bây giờ nó lại bỏ mình đi đầu tiên. Lúc chiều khi hay tin, tao còn tưởng người ta đang đùa giỡn. Nói tới đây là nói chen: Hai người ở lại phụ tang lễ cho thằng Hùng được không? Chắc bây giờ tao phải về rồi. Ờ, mày về hả? Ờ, tao về tắm rửa phụ kiểm đếm mấy cái chỗ hàng hóa mẹ tao mới nhập, nhiều lắm. Có gì mai tao qua nha. Mà ngày mai sang nhà thằng Lân trước nha, để đưa tang cô hai. Sau đó thì sang đây phụ tang lễ của thằng Hùng. Nó kéo dài đến 4 ngày lận đó. Chúng ta cứ chia nhau ra mà đến với nó. Tao biết rồi, về cẩn thận nha. Hay là có cần tao đưa về không? Thôi, có xe mà. Phải lại từ đây chạy về nhà tao hơn 5 phút đồng hồ. Hãy đưa mày cứ ở đây đi, ngày mai gặp. Nói thêm một vài câu nữa thì Lan quay lưng bước ra ngoài. Cô leo lên chiếc xe tay ga của mình lái đi hướng con đường bên trái. Nhìn theo bóng dáng của người bạn mình, Minh chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là thật chua xót nhỉ. Đến nỗi một đứa con gái như cái Lan còn bật khóc thì biết nó đau buồn thế nào đấy. À mà đêm nay cháu ta cũng không ở lại đây được đâu. Ta phải về với mẹ ta đêm cuối. Ngày mai là đưa bà ấy đi chôn cất. Nếu ở lại với thằng Hùng thì chắc kể là từ đêm mai tao sẽ sang. Mày chịu khó ở đây nhá. Tao hiểu mà, mày cứ về đi. Lúc tao nãy tao phụ bận dựng bạt cho nên không kịp gọi cho mày. Cho tao định bảo ngày mai rồi ăn sang. Ở đây tao với mọi người lo liệu được. Dù sao thì nhà thằng Hùng bố mẹ và các em của nó còn đông. Nãy tới đây thì Linh cũng lái xe ra về. Tâm trạng của anh lúc này nó nặng cứ như là vác trên vai những hòn đá tảng vậy. Về đến nhà, ông Chiến vừa nhìn thấy anh đã hỏi ngay: Sao được con, tình hình bên đó thế nào? Ta cũng muốn qua qua mà phải ở lại đây lo thắp hương cho mẹ mày. Mọi thứ ổn định rồi bác à? Thằng Hồng nó đã được khâm liệm, bên đấy cũng phát tang rồi. Ở như vậy cũng là chu toàn. Mà vào trong đây đi, ta có cái này muốn đưa cho mày. Cái gì vậy bác? Cứ vào đây. Lên gần gũi đi theo ông Chiến. Khi vào trong nhà, ông bước tới cái túi áo khoác của mình, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Đeo vào đi. Cái này là cái gì vậy á? Đây là chút quà của tao cho mày đó, mau đeo vào trong người đi con. Là sao à? Tự dưng bác lại cho cháu sợi dây chuyền này. Cháu từ trước đến giờ có đeo mấy thứ này đâu. Mày cứ đeo đi. Đây là của con tao nó gửi về. Nhưng mà tao thấy sợi dây chuyền này trẻ trung hợp với mày. Mày nghe lời của tao cứ đeo đi con. Lần có chút bối rối vì sự hối thúc đến mức nhiệt tình của đối phương. Thế nhưng anh cũng không muốn từ chối tấm thịnh tình này, cho nên gật đầu sau đó đeo sợi dây vào cổ. Đấy, có phải đẹp không? Sợi dây hợp với mày đấy. Cứ đeo yên nha, đừng có tháo ra. Vâng ạ. Vậy là ngày mai khi mà chôn cất mẹ mày xong đó, mày dọn sang bên nhà tao mà ở. Ơ, sao lại phải qua bên đó? Thì bây giờ mày anh chỉ có một mình thôi. Sang bên nhà tao hú hí cho vui. Vợ tao mất lâu rồi, mấy con ở xa có về được đâu. Nhưng mà ở đây còn lo hương khói cho mẹ con chứ. Thì mày ở bên nhà tao, có muốn thắp hương thì về đây thắp, chứ có xa xôi gì đâu. Cái này ta nói rồi đó, cứ như vậy mà làm. Mẹ mày bấy nói chuyện với tao, bà là nếu lỡ một mai bấy đã ốm bệnh tật khuất bóng á, thì tao để mắt đến mày. Bây giờ cái chuyện không may xảy đến, tao cũng thực sự muốn thực hiện cái lời hứa với mẹ mày đấy, để cho bà ấy an lòng nhắm mắt, hiểu không? Dạ vậy cũng được, cháu sẽ nghe lời của bác. Như vậy mới ngoan. Thôi bây giờ vào trong lo ăn uống nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi lắm rồi, để tao với mọi người ở ngoài trông cho. Có không sao đâu, còn muốn đêm nay ở bên quan tài của mẹ con cho tới sáng. Chứ mẹ con dâng nghĩa địa rồi thì đâu còn có thể ở lại được. À thế cũng được. Nói là làm, cả đêm Lân gần như thức trắng. Anh cứ ngồi thủ thỉ với chiếc quan tài của mẹ. Lân ra ngoài thì ông Chiến cũng tức trực, mằng cho anh bảo ông về nghỉ ngơi nhưng ông không chịu. Ngoài ra còn có một điều lạ nữa là cặp mắt của ông cứ nhìn xa xăm với một vẻ đăm chiêu khó nói. 7 giờ sáng hôm sau, vị sư trên chùa có mặt chuẩn bị cho những công đoạn làm lễ cuối cùng trước khi di quan. Đám đông dân làng cùng bà con nội ngoại hai bên có mặt đông đủ. Lân mặc trên người bộ quần áo tang, đang chuẩn bị quỳ xuống cái chiếu để làm lễ thì anh Thanh Minh, người bạn của mình, bước tới. Ủa Lân, từ sáng đến giờ con Lan có sang đây không? Hình như là không. Hay là nó sang bên nhà thằng Hùng? Không phải. Từ qua nó đã nói rõ ràng 7 giờ làm lễ xong lại được cùng hai dân nghĩa địa, nó cũng bỏ sang đây trước. Vậy mà bây giờ không có thấy. Mày thử gọi nó đi. Gọi thì tao hỏi làm cái gì? Nãy giờ tao gọi cả chục cuộc. Lạ nhỉ. Hay là nhiều khi nó bận rộn phụ việc cho mẹ của nó không chừng. Chắc có khi là thế đấy. Hôm qua nghe bảo Hằng về nhiều lắm. Đến gần trưa, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chiếc quan tài của bà Hai được đưa ra nghĩa địa. Mảnh đất chôn cất bà được hoạch định nằm ngay kế bên người chồng đã khuất. Nhìn hai cái mộ phần của bố mẹ, lần một lần nữa không kìm được cơn xúc động. Anh quỳ xuống, nước mắt cứ như vậy chảy ra không ngừng. Chôn cất xong, lần mang tấm di ảnh về lại cái bàn thờ nhỏ dành riêng cho mẹ trong nhà. Anh thắp một nén hương lên trình bày. Thưa mẹ, việc nào mai táng cho mẹ đã xong. Giờ con xin phép được sang nhà thằng Hùng để viếng nó. Về lại ở phụ giúp mọi người hai ngày qua. Nó cũng ở đây giúp cho mẹ con mình. Có gì con sang đó đến đêm con về. Con sẽ nhờ bác Chiến sang hương khói cho mẹ. Khấn dứt câu thì Lân bước ra ngoài, khép cửa nhà lại rồi lái xe đến nhà cửa Hùng. Khi sang đến nơi, anh bắt gặp Minh đang ở đó lo dọn dẹp bàn ghế, cũng như phải trả rót nước tiếp những vị khách tới viếng. Trong tiếng người bạn của mình, Minh liền giơ tay. Sao sang sớm thế? Chiều tối hay sang được mà. Có gì đâu, xong việc rồi tao qua. À cái con Lan đến giờ vẫn không thấy, gọi điện không liên lạc được. Thế á? Ờ, tao không biết sao nữa. Hay là để trưa lúc mọi người cơm nước, tao với mày chạy qua nhà nó đi. Nếu như bận bịu thì giúp nó một tay. Dù sao buổi trưa chắc cũng không qua đến viếng đâu. Ý tưởng này của Lân lập tức được Minh tán thành. Thế là sau khi ăn bữa cơm chay do nhà Hùng thiết đãi, thì mọi người cũng liền ra xe chạy đến nhà của Lan. Khi đến nơi, đúng là hàng hóa bên trong chất đống. Bà Huệ, mẹ của cô, đang tất bật hối thúc mọi người chuẩn bị kiểm kê. Lân bước xuống xe mở lời. Chào chào cô Huệ ạ. Ủa Lân hả? À Minh nữa, hãy đến đến chơi hả? Dạ vâng ạ, cho đến xem thử Lan có nhà không. Ồ thế chẳng phải con Lan ở bên nhà tang lễ. Cô bận biểu hàng quá không sang viếng được, định chiều nay sau khi thu xếp xong thì qua. À không, từ đêm qua Lan bảo về nhà giúp cô rồi mà. Lan đã về đâu? Đêm qua đúng là cô bảo nó về thật, nhưng mà sao cuộc điện thoại nó ầm mưỡng chả thấy đâu cả. Cô nghĩ chắc là phía tang lễ có nhiều việc, sẵn có anh chị họ của nó, cô bảo sang để phụ giúp được mà. Nghe tới đây thì Lân và Minh ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi thuật lại mọi chuyện cả buổi sáng cho đến bây giờ không thấy Lan đâu, bà Huệ có chút lo lắng. Thế là công chuyện soạn hàng hóa trong nhà đành phải gác lại. Mọi người bắt đầu chia nhau tìm tích của Lan. Bắt đầu ở nhà của những người bà con bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không thấy Lan đâu cả. Hiện giờ đã gần hết ngày, mọi người lúc này gần như không còn nơi nào để tìm kiếm. Phía gia đình của Lan đang phải nhờ đến công an. Và rồi khi cái bản tin trên đài phát thanh thông báo về việc tìm kiếm tung tích của Lan, thì bất ngờ một người trong làng chạy về báo tin, trông thấy chiếc xe tay ga của cô nằm dưới vực, đoạn trên khúc cua gần quốc lộ. Khỏi phải nói, tất cả mọi người đều tập trung đến đó với những sự bàng hoàng. Bà Huệ khi nhận diện đúng là chiếc xe với cái bản số 05 ở cuối của con mình, thì bà khóc đến mức ngất đi. Những người còn lại trong gia đình, nhất là Lân và Minh, cũng chẳng khác hơn là bao. Người đau khổ nhất lúc này chắc là Lân. Chỉ trong 3 ngày liên tiếp, anh vừa mất mẹ và hai người bạn thân. Nếu nói không ngoa thì nhiều khi có thể bảo rằng Lân là người bất hạnh nhất. Nửa đêm khi đội cứu hộ cứu nạn của huyện cuối cùng cũng kéo được chiếc tay ga và thi thể của Lan trên mặt đường. Cô tất nhiên không còn sống, cơ thể biến dạng vì đã chấn thương. Thậm chí nghe đâu khi mà tìm thi thể của Lan thì phần bụng của cô bị một nhành cây lớn đâm xuyên qua. Gần một ngày trời nằm dưới đó, chỉ nghĩ tới chuyện Lan phải chịu đau đớn cho đến lúc nhắm mắt, chẳng ai có thể cầm lòng cho được. Hiện đang là 1 giờ sáng, bà Huệ bấy giờ cùng với những người trong gia đình ngồi thẫn thờ trên hàng ghế ở bệnh viện. Đợi sau khi mà bác sĩ khám nghiệm xong thì có thể nhận xác con gái về nhà lo ma chay. Ở một góc gần đó, Lân cùng với Minh, hai người nãy giờ ngồi không biết hút bao nhiêu là thuốc. Chỉ biết hết ở đâu họ lại châm mấy điếu đó. Lần này Minh bấy giờ lên tiếng. Sư cậu đang có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao mà từ cô Hai rồi thằng Hùng rồi đến con Lan, sao mà mọi người cứ bỏ tao với mày đi vậy? Lân thở dài một hơi, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời. Ta cũng thắc mắc lắm chứ, tại sao lại cái sự bất hạnh này cứ đổ lên những người mà chúng ta thân yêu. Và rồi từ bên ngoài cứ một bóng người hớt hải chạy tới. Lân ơi, mày đâu rồi Lân? Nghe tiếng gọi tên của mình thì Lân liền quay sang. Anh nhận ra người gọi mình đây, đó là ông Chiến. Ông lúc này quần áo xộc xệch, gương mặt đầy mồ hôi. Nhưng đáng nói nhất là cặp mắt cứ nhớn lên tỏ vẻ đầy vô cùng sợ hãi. Bác Chiến à, cháu đây bác đến đây làm gì vậy ạ? Tao nghe tin mọi người kể, cho nên tao lập tức tới đây. Lần à, mày không sao chứ? Rồi còn thằng Minh? Chắc không sao à? Nhưng mà Lan cô ấy... Hai đứa mày đừng qua đây nữa, bỏ theo tao, nhanh lên. Đi đâu vậy bác? Nhanh lên, tao nói đi ngay đừng có hỏi nhiều. Nhưng mà chúng cháu muốn ở lại đưa thi thể của Lan về nhà. Đi nhanh đi, không kịp nữa đâu. Nhanh lên, chỉ còn hai đứa mày thôi đấy. Càng nghe thì Lân lại chẳng hiểu gì cả. Nhưng trước cái vẻ hoảng hốt của ông Chín thì cả hai đành phải nghe theo. Mà lát sau khi chạy theo chiếc xe máy cũ kỹ của ông thì cả hai đều nhận ra ông đang dẫn mình đến ngôi chùa gần đó. Ủa bác Chín, tự dưng bây giờ lại đi chùa? Nhanh lên đi theo tao, đừng hỏi nhiều nữa. Lát vào bên trong rồi nói. Lần đầu mắt nhìn qua phía của Minh, và tất nhiên thì cả hai cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo ông Chín cả. Khi mà ba người đã có mặt trong chính điện của ngôi chùa, mình bấy giờ liền hỏi. Chồng cháu đã vào rồi đây, rốt cuộc có chuyện gì bác nói đi? Sao úp úp mở mở như vậy? Hai đứa mau bước tới bàn thờ Phật thắp hương đi, rồi tao kể cho chúng mày nghe. Và rồi đợi cho Lân và Minh thắp hương xong, ông Chín bắt đầu kể lại. Đó là vào buổi chiều của hơn 2 tuần trước. Lúc ấy ông đang chăm mấy chậu cây cảnh trước nhà cửa mình, thì trông thấy bà Hai lận thận bước qua. Bình thường ông lên tiếng chào hỏi, rồi hai bên sẽ nói vài câu chuyện phiếm với nhau. Thế nhưng giờ đây ông lên tiếng mà bà Hai lại cứ như một người mất hồn vậy. Thế làm lạ sợ bà đâu ốm gì, lại có một thân một mình, cho nên là ông tranh thủ chạy sang để hỏi thăm. Khi mà sang đến nơi thì càng kỳ lạ hơn, khi ông thấy bà Hai đang bày biện một cái bàn lễ nhỏ, rồi cầu khấn gì đó. Bà Hai ơi, bà đang làm cái gì đấy? Nghe tiếng gọi bấy giờ bà Hai mới giật mình, bà đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn đối phương. Ông sao lại cúng kiến như thế này? Bộ có chuyện gì hay sao hả? Ông à, ông Chiến ơi, tôi có việc này không biết cô nên nói cho ông biết không? Bà cứ nói đi, nhiều khi tôi không giúp được gì, nhưng có thể chia sẻ giúp bà giải khuây. Chuyện này tôi sợ nói ra ông sẽ sốc lắm đấy, vì đây là một chuyện động trời. Thì bà cứ nói đi, tôi sống đến gần này tuổi rồi, có cái chuyện gì động trời mà tôi chưa từng nghe qua chứ. Bà Hai liền thở dài một hơi rồi bắt đầu kể lại. Ông có nhớ cái vụ tai nạn vào hơn 20 năm trước ở đoạn đường khúc cua gần quốc lộ làng mình không? Vụ tai nạn nào? Thì cái vụ tai nạn mà sau đó người ta xây miếu ngay đoạn đường đấy. À, tôi nhớ cái vụ này lớn mà. Bằng tuổi tôi với bà trong làng này ai mà không biết đâu. Vậy ông có biết nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn đó không? Nguyên nhân thực sự hả? Cái này thì tôi nhớ không nhầm là do tài xế đánh lái quá mạnh, dẫn đến việc bánh xe không chịu nổi lực ma sát mà lao thẳng xuống vực. Không phải đâu, sự thật là vì chồng tôi cùng với những người bạn của ông ấy đã gây ra. Chuyện này là sao? Sao lại dính tới ông Hai? Cái chuyện này là vết nhơ của gia đình tôi đã giấu kín suốt nhiều năm qua. Cái thời điểm đó kinh tế ở trong nhà khó khăn, cho nên ban ngày chồng tôi đi làm ruộng như bao người, nhưng mà cứ đến tôi ông ấy cùng mấy người bạn trong xóm của mình để dàn cảnh chặn đường xin đều những người tài xế lái xe ngang qua đây. Thông thường thì mỗi đêm như vậy ông kiếm được vài trăm ngàn, còn mang về cho tôi đi chợ nữa. Như vậy cũng là dành dụm lo cho thằng Lân. Nhưng rồi vào cái đêm định mệnh ấy, chồng tôi trở về, cả người ướt sũng nước mưa. Ông ấy ngồi run rẩy, tôi về gặng hỏi lắm, thì chồng tôi bấy giờ mới kể rằng ông cùng mọi người đã chặn lấy khúc cây rồi chắn ở giữa đường. Ban đầu họ chỉ có ý định làm như vậy là để cho mấy người tài xế xe khách dừng lại. Thế nhưng mà lúc ấy trời mưa, chiếc xe kia tuy có dọi đèn nhưng mà không nhìn thấy khúc cây từ xa. Khi tới gần thì tài xế cố gắng đánh lái, nhưng lại khiến cho chiếc xe lao luôn xuống vực. Sau khi phát hiện ra mình đang gây nên chuyện động trời, chồng tôi với mấy người bạn thu dọn lại cái khúc cây rồi mang đi vất đi. Sau đó thì chạy trốn, bởi vì biết bây giờ có hô hoán cứu chữa gì cũng không còn kịp nữa. Những người ở trong chiếc xe kia gần như đã chết hết cả rồi. Ông Chiến nghe tới đây thì bàng hoàng vô cùng. Trời đất ơi, bà có nói thật hay không? Hoàn toàn là sự thật đấy. Sau khi biết chồng của mình gây ra những cái chuyện tai đình như vậy, tôi cũng nghe ngóng tình hình xem sao. Đến hôm sau mọi người phát hiện ra chuyện của cái xe khách kia. Lúc ấy lại chẳng ai nghi ngờ, vì đa phần dấu vết của chồng tôi cùng mấy người kia đã bị cơn mưa rửa trôi đi hết rồi. Thế nhưng mà đầu đã êm thấm. Thời gian sau đó thì chồng tôi cứ liên tục bị ám ảnh. Mà không chỉ ông ấy, nhưng người bạn kia chớp mắt lại, họ trông thấy những vong hồn trong vụ tai nạn hiện lên để báo thù. Thế ông nhà tôi khổ sở quá. Mọi người mới bàn nhau thêm một vị thầy pháp cao tay ấn để làm bùa chú yểm. Thời gian đó thì người dân trong làng này và những vùng chung quanh công mạnh nhà xây dựng mở miếu thờ. Sau đó thì chúng tôi lợi dụng cái việc đó để nhằm che mắt tất cả mọi người. Từ sau khi mà trấn yểm xong, những vong hồn kia không còn quấy phá được nữa. Thời gian trôi đi rồi, tôi cũng cần quên đi mất cái tội ác mà chồng mình đang gây ra. Nhưng mà ông có biết gì không? Mấy đêm hôm trước đây thôi, chồng tôi hiện về báo mộng là cái bùa trấn yểm kia đã hết tác dụng. Giờ đây những vong hồn oán hận kia sau 20 năm trỗi dậy, đang để oán khí. Họ sẽ đến trả thù bất cứ lúc nào. Trời đất ơi, có chuyện này sao hả? Anh có thể tin hay không thì tùy, nhưng mà tôi nghĩ là tai họa sắp sửa xảy đến rồi. Ngay cả ông thể pháp chấn niệm lúc trước cũng đã mất mạng vào hôm qua. Ông Chiến kể đến đây thì được cặp mắt buồn bã nhìn về phía của Lân. Ban đầu nghe thì ta không có tin đâu, nhưng rồi dần dần mọi chuyện cho đến lúc này khiến ta không tin không có được đâu. Ngoài bố của mày ra thì những người bạn của ông ấy cũng chính là phụ huynh của thằng Minh, thằng Hùng và con Lan. Tất cả những chuyện mấy ngày qua chính là sự trả thù của vong hồn trong những vụ tai nạn năm xưa đó. Ông Chiến nói xong, Lần như là rụng rời. Phần của Minh anh cũng hoang mang không kém. Bởi nếu như lúc bình thường sẽ chẳng ai tin vào câu chuyện của ông Chiến kể. Nhưng rồi lần lượt những sự như vậy thì không muốn tin cũng không thể được. Ông Chiến bấy giờ cũng nói thêm. Cái sợi dây chuyền bà hôm qua tao đưa cho mày đó là sợi dây chuyền mà ngày xưa tao đi rừng mua được của mấy người dân tộc thiểu số đấy. Họ bảo là đeo vào trên người sẽ áp chế được những thứ không sạch sẽ. Nhưng mà tao nghĩ không có tác dụng đâu. Giờ đây oán khí của những người kia lớn lắm. Họ không chịu dừng lại cho đến khi tất cả thành viên trong gia đình của bốn người chúng ta đều lần lượt phải chết. Khỏi phải nói Lân suy sụp lắm. Lân đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Và cũng gần như ngay lập tức, cái ánh sáng trong chính điện hắt ra để lộ ra khoảng sân trước chùa là một đoàn người với những hình thù kỳ dị. Đây cũng chính là đám người mà Lân thấy trong cơn mưa ở trước nhà mình vào hôm trước. Trời đất ơi bác Chiến, bây giờ phải biết làm sao đi hả bác? Sở dĩ ta gọi hai đứa chúng mày đến đây là bởi vì lúc nãy ta có tìm đến thư chuyện với sư trụ trì ở trong chùa. Vụ việc tai nạn năm xưa, ông ấy bảo là ta đưa chúng mày đến đây tạm thời lánh nạn. Còn bây giờ thì chắc ông ấy đang cùng những vị đệ tử của mình đến ngôi miếu để làm lễ cầu siêu cho những vong hồn ấy. Còn thành công hay không thì ta không có biết. Nhưng mà đêm nay chúng mày phải ở lại đây. Lần đầu mắt nhìn sang người bạn của mình. Giờ thì cả hai người đều biết nghe theo lời của ông Chiến mà thôi. Cả đêm hôm ấy, ở bên ngoài trời gió lúc cứ nổi lên từng cơn. Chẳng hết, trong những tiếng gió đó là âm thanh cào rú, khóc lóc nghe đến rợn cả người. Tất cả chỉ ngừng lại khi ánh mặt trời đã ló dạng. Và rồi cũng từ lúc ấy, vị sư chủ trì cùng tăng đoàn của mình từ ngôi miếu trở về. Trong hai người họ lúc bấy giờ cũng lộ rõ vẻ ngốc nghếch mệt mỏi. Thế nhưng bù lại họ thông báo cho ông Chiến khi buổi lễ cầu siêu đã hoàn tất. Những vong hồn oán hận họ cũng đã nghe lời khuyên nhủ của vị sư mà buông bỏ oán hận. Nhưng tạm thời họ chưa thể siêu thoát, cho nên vẫn cứ ngự trị ở ngôi miếu đó cho đến ngày tận số. Những ngày tiếp theo, tuy nói là những vong hồn kia đã thôi không trả thù, thế nhưng lần lượt những gia đình trong nhóm bạn thân của Lân đều xảy ra những chuyện không hay. Nào là ốm đau bệnh tật, rồi chuyện làm ăn kinh doanh không được như ý. Còn riêng phần của Lân, anh thi thoảng trong giấc mơ của mình có thấy cảnh ông hai bị nhiều bóng đen kéo đi, như thể đang muốn trị tội ông vậy. 3 tháng trôi qua, Lần giờ đây đã chuyển hẳn về quê ở. Anh góp tiền cùng với Minh xây dựng lại ngôi miếu thờ thật khang trang, rồi thường xuyên đến đó hương khói. Ngoài ra Minh còn phát tâm ăn chay trường cùng bố mẹ của mình. Gia đình của họ ngày đêm tụng kinh niệm Phật sám hối vì lỗi lầm khi xưa. Sáng hôm nay Lần dậy sớm, anh tắm rửa nai nịt gọn gàng lái xe thẳng hướng bến xe mà đi tới. Bởi anh cần phải bắt chuyến xe lên thành phố để tham gia cái buổi ra mắt sách tiếp theo của mình. Đây cũng là cuốn sách đánh dấu lần đầu tiên Lân viết về chủ đề tâm linh kinh dị.